Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, chương 190. Đọ sức điêu, 1/10. Bảo hộ khu gà đều bị thống nhất đứng lên. Lucy điều tập 30 con chó chuyên môn đến trông giữ. Hai ngày về sau, không trung lại xuất hiện đại bàng Maso hình thể. Dương Thúc bảo gặm quả xoài ngửa đầu xem. Mẹ đấy, đây là ăn chắc lão tử. Bắt lấy một con dê nhổ. Đây là hai ngày trước ăn trộm gà cái kia đại bàng Maso đi. Malone hai mắt tỏa ánh sáng. Chính là nó, thành chủ, chúng ta nhất định phải bắt lấy nó. Nó sẽ trở thành chúng ta ám dạ tinh linh hảo đồng bạn. Dương Thúc Bảo gật đầu nói, nó xác thực thích hợp làm ngươi dạng này thích khách đồng bạn. Đại bàng Maso thị lực siêu cường, có thể xem 8 vạn mét. Nếu như không có trở ngại vật, nó bây giờ có thể nhìn thấy Hululu một đài trên TV tại diễn cái gì. Chuẩn bị ăn dưa địa tinh chấn kinh. Mạnh như vậy, Dương Thúc Bảo lại gật đầu. Ta một điểm không có khoa trương. Bọn chúng thị lực mạnh, vô địch thiên hạ. Đại bàng Maso quanh quẩn trên không trung. Nó tựa như một đài máy bay nhỏ. Đông Nam Tây Bắc chậm rãi bay. Lucy huýt sáo, cầu tử nhóm sinh động. Bọn chúng cũng Đông Nam Tây Bắc chạy. Hơn 10 đầu chó tại bầy gà bên trong lôi kéo khắp nơi. Đại bàng Maso tự nhiên phát hiện bọn chúng, cho nên chậm chạp không dám đập xuống tới bắt gà. Địa tinh mới Grim tò mò hỏi, loài chim này rất hung hãn nha, nó có thể hay không bắt đi một con chó. Dương Thúc Bảo nói, bọn chúng xác thực rất hung hãn, nhưng còn không có hung hãn đến nước này. Chúng ta triệu tập đến đều là hạng nặng mãnh khuyển, ôi chao ai. Thế nào còn có Husky? Để bọn chúng xéo đi. John giải thích nói, Husky rất biết kêu to. Trốn ở trong bụi cỏ có thể phô trương thanh thế. Quấy nhiễu kia ưng phán đoán. Đến cái sói chu, đại bàng Maso quanh quẩn trên không trung nửa. Giờ cũng không có tìm được lỗ thủng. Nó bắt đầu biến không nhịn được. Bay lượn tốc độ tăng tốc cũng thỉnh thoảng lao xuống lại phi thăng. Gặp này Malone trầm giọng nói. Tốt, cần vận dụng bẫy dập. Hắn nắm lên một cái gà sao muốn đi. Gà sao hoảng sợ cạc cạc gọi. Trừng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Thúc Bảo. Gặp này lão Dương giữ chặt hắn nói ra. Đừng xa xỉ như vậy. Đổi một cái bạch sao sao. Này gà sao đắt cỡ nào? Malone bất mãn, thành chủ, mục tiêu của chúng ta là một cái mãnh cầm đâu. Dương Thúc Bảo hậm hực nói, tốt a, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, không nỡ vợ bộ không được lưu manh. Bất quá ngươi đổi một cái này giống như rất có linh tính. Ngươi nhìn nó một mực nhìn ta, giống như biết ta là nó cứu tinh. Malone ném đi nó lại tiện tay nắm lên bên cạnh gà sao. Hắn mang theo gà sao đi hướng phía trước móc ra hố to. Sau đó đem gà sao ném vào. Này hố chừng nửa mét đậm. Dương Thúc Bảo đi qua thăm dò nhìn một chút hỏi. Đây là cái gì kỹ thuật? Malone nói ra. Đại bàng Maso sẽ phát hiện trong hố gà. Nó không còn thu hoạch cuối cùng sẽ hạ đến bắt giữ nó. Này hố là chuyên môn căn cứ nó cái đầu chế tạo riêng. Chỉ cần bay xuống lọt vào đến liền đừng nghĩ lại chạy ra. Nó không có cách nào lại bay lên. Dương Thúc Bảo gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Ưng ngùng điêu là máy bay không phải máy bay trực thăng. Bọn chúng phải bay đứng lên cần chạy lấy đà. Rơi vào trong hố sau trừ phi nó có máy bay trực thăng tại chỗ cất cánh bản lĩnh. Nếu không mất đi đường băng nó liền sẽ bị khốn chủ. Vì phòng ngừa đại bàng Maso phát hiện dị thường, bọn hắn nhao nhao chạy vào rừng cây nhỏ đi tránh né. Sau đó giơ kính viễn vọng xem, đại bàng Maso cấp tốc phát hiện trong hố gà sao. Này gà rất nôn nóng, ở bên trong không ngừng nhảy nhót huịch. Đây quả thực là tại cho đại bàng Maso phát tọa độ cầu trà đạp. Mấy lần xoay quanh về sau, kiên nhẫn hao hết đại bàng ma sổ ra tốc lao xuống xuống dưới. Như ma lôn chờ đợi như thế, này đại bàng ma sổ thẳng đến hố đất mà đi, kia cứng cáp hữu lực, ưng chảo rất tinh chuẩn chỉ hướng gà sao. Nhìn thấy đại bàng ma sổ rơi vào hố đất bên trong, Linh Tần lúc một tiếng reo hò, úp úp, bắt đến, nhanh đi, Dương Thúc bảo bọn người hướng xuống đất hố chạy đi. Lúc này bọn hắn nhìn thấy một cái đầu ưng ở trên ẩn nấp xuống rơi. Đại bàng ma sổ phát hiện chính mình tao ngộ khốn cảnh, nó ở bên trong nhảy nhảy nhót nhót, càng nhảy càng cao. Ngay tại một đoàn người kinh dị trong ánh mắt, đại bàng ma sổ cuối cùng dùng sức vỗ cánh tiến hành ra sức nhảy một cái, mượn nhờ cỗ này thăng lực mạnh mẽ nhảy cao hơn nửa thước theo trong hố cho chui ra. Lão Dương trợn tròn mắt, Ma Lôn trợn tròn mắt, tất cả tinh linh đều trợn tròn mắt. Đại bàng ma sổ xông tới sau lập tức lung lay cánh mở ra chân chạy như điên. Kia mông lớn kéo tới túm đi chạy vậy mà nhanh chóng. Đừng chạy, trở lại cho ta, chúng ta là một nhà. Đại bàng ma sổ không quay đầu lại, càng chạy càng nhanh vỗ cánh cuối cùng đằng không mà lên. Lúc này Ma Lôn khoảng cách nó đã vẻn vẹn chỉ có hơn 2 thước. Nhìn thấy đại bàng ma sổ bay lên, ám dạ tinh linh 2 chân đập mạch như hỏa tiễn phi thiên sông. Lên trời không, phất tay chụp vào móng của nó, mắt thấy có thể làm. Đại bàng ma sổ thu hồi móng vuốt, Dương Thúc bảo sợ ngây người. Này này này, dục vọng cầu sinh mãnh liệt như vậy. Dồn chạy đi hố đất xem xét. Lập tức phiền muộn, gà sao bị nó cho bóp chết. Dương Thúc bảo tức giận hỏi Ma Lôn, ngươi nói với ta cái gì tới? Ma Lôn nói ra, đừng hoảng hốt, thành chủ, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Lần này đào hố cạn 1 điểm, lần sau lại đào đậm nửa mét nó liền nhảy không ra. Dương Thúc bảo cả giận nói, ngươi khi nó ngốc, nó về sau sẽ không lại bị thua lỗ. Hắn đi xem bị vặn gãy cổ gà sao, nhịn không được thở dài, bồi thường vợ chạy lưu manh, làm sao bây giờ? Đám địa tinh nhìn nhau, mặt lộ uể oải, mau trở về thủ hộ bầy gà. Này đại bàng ma sổ không có đi, John ngẩng đầu nhìn lên sau hô, đại bàng ma sổ không đi, hơn nữa bị chọc giận, nó tại không trung thật nhanh bay lên bay xuống, ưng ngáy trận trận. Thanh Thúy to rõ, nhìn xem thân ảnh của nó. Dương Thúc bảo chậm rãi nói ra, xem ra vẫn là phải ta ngự giá thân trinh, dùng ta biện pháp đến xử lý nó. John, đi đem 2 cái chăn đá triệu tập đi ra, dùng chăn đá làm mồi dụ. Dương Thúc bảo lắc đầu, đại bàng ma sổ là thật có thể bắt đi chăn đá, ngươi đem 2 cái chăn đá cho hết ta lấy ra. Làm tới cỏ voi bụi biên giới, Ma Lôn ngươi lại đi cầm 1 cái gà sao? Ta hắn a dùng nhị phòng đến câu nó. 2 cái chăn đá bị ẩn nấp mang ra, lão Dương đưa chúng nó ẩn nấp tại cỏ voi bụi bên trong. Lại rút rất nhiều cỏ xanh che trên người chúng, cuối cùng đem gà sao mang tới cột vào 1 gốc cỏ voi thượng, ngươi nói cho chăn đá. Đợi chút nữa ai đến bắt gà liền cuốn lấy nó. Dương Thúc bảo cho John hạ mệnh lệnh, mãng xà phát động tập kích 1 cái chớp mắt tốc độ cực nhanh. Đại bàng ma sổ cũng phản ứng không kịp, gột chắc gà, bọn hắn lại chạy. 2 cái chăn đá thể xác rất có tính bí mật, lại có tươi tốt cỏ voi yểm hộ. Dương Thúc bảo còn trên người chúng tát rất nhiều cây cỏ. 3 thứ kết hợp. Dù cho thị lực cường đại như đại bàng ma sổ cũng không cách nào phát hiện bọn chúng. Đại bàng ma sổ kịp thời phát hiện cái này lạc đàn gà sao. Lần này nó cẩn thận rất nhiều. Quanh quẩn trên không trung hơn 10 phút cũng không có động thủ. Chờ nó rốt cục động thủ cũng không giống phía trước như thế lao thẳng tới gà sao. Mà là trước lao xuống tiếp cận mặt đất sau lại lập tức kéo lên. Thật cẩn thận. Dương Thúc bảo giơ kính viễn vọng nói, nhưng đại bàng ma sổ trung cực không có trí tuệ, nó cẩn thận toàn bộ nhờ thiên tính, lại không có phát hiện cạm bẫy, sau nó cuối cùng vẫn phát khởi tập kích. Vèo một cái tử vọt tới mặt đất bắt lấy gà sao. Tiếp lấy vỗ cánh bay lên. Ngay tại nháy mắt, chăn đá đột kích. Hai cái chăn đá gần như đồng thời theo trong bụi cỏ chui ra. Hai bọn chúng nhào về phía đại bàng ma sồ. Ngay tại đầu rắn đụng phải đại bàng ma sồ nháy mắt, bọn chúng lập tức vặn vẹo thân thể hướng lên quấn lại. Tựa như hai cái khổn tiên thằng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.